Tổng tài xấu xa chỉ yêu vợ mù, chương 226. Góc chuyện audio.com, cái này, anh mong đợi nửa ngày, hơn nữa còn phải đóng giả làm trà xanh nam, chỉ nhận được một nụ hôn vào má. Sau khi nụ hôn của Lạc Hiếu Nhã kết thúc, không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt phẫn uất của Hoắc Tùng Quân. Hiếu Nhã, anh không muốn điều này. Lạc Hiếu Nhã chớp chớp mắt giả bộ vô tội. Tôi không hiểu anh nói cái gì. Ánh mắt của Hoắc Tùng Quân đột nhiên trở nên nguy hiểm, khóe môi khẽ cong lên, những ủy khuất vừa rồi đều biến mất. Vì em nghe không hiểu, anh đành phải chỉ dạy cho em thật tốt mới được. Sau khi nói xong, không đợi Lạc Hiếu Nhã có phản ứng lại, nhanh chóng liền ôm lấy mặt cô, bàn tay to ghì chặt vào hai má cô, cả người hung hăng cúi xuống. Hành động dứt khoát nhưng lực đạo lại vô cùng ôn nhu. Lạc Hiếu Nhã thực sự ngây ngần cả người, đôi mắt hoa đào xinh đẹp mở to, vô cùng kinh ngạc. Cảm giác được người đàn ông này đang hung hăng giày vò môi mình, toàn thân cô cứng đờ cũng không biết phải làm sao. Mấy ngày nay, ở trước mặt cô Hoắc Tùng Quân biểu hiện rất vô hại, đã làm cho cô quên mất Hoắc Tùng Quân là một người đàn ông rất thích mạnh mẽ xâm lược. Cô rõ ràng có thể cảm thấy hơi thở của anh ngày càng nặng nề hơn, ban đầu Hoắc Tùng Quân dùng hai tay ôm lấy má cô, sau khi hôn được một lúc anh thấy cơ thể Lạc Hiếu Nhã căng thẳng, một tay chuyển sang đỡ lấy ót của cô, tay còn lại ôm eo cô, khiến cho cả người có hoàn toàn nằm trong lồng ngực mình. Ngay lúc bắt đầu, Lạc Hiếu Nhã cảm giác được cả người mình bị anh ôm đến không thở nổi, sau đó sức lực dần buông lỏng, đáng lẽ phải nhận ra cánh tay của mình quá chặt cho nên muốn ôm cô vào trong lòng mình khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Động tác của anh quá nhẹ nhàng, vô cùng cẩn thận và nâng niu, cơ thể căng cứng của Lạc Hiếu Nhã dần trở nên mềm nhũn. Căn phòng rất yên tĩnh, trong căn phòng lớn như vậy chỉ có tiếng thở gấp gáp của hai người, một hồi lâu, Hoắc Tùng Quân mới hơi thả lỏng tay ra, những ánh mắt của anh vẫn còn dừng lại trên môi cô, thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, liền không khỏi cúi đầu cười một tiếng. Hiếu Nhã, không cần khẩn trương như vậy, trước kia chúng ta đã làm vợ chồng nhiều năm như vậy, em sợ cái gì? Lạc Hiếu Nhã hoàn toàn không tỉnh táo, sau khi nghe điều này, vừa định mở miệng nói chuyện. Cả người trông ngớ ngẩn, trong vẻ đẹp mê hoặc còn để lộ ra sự đáng yêu. Hoắc Tùng Quân sừng sốt một chút, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, động tác vốn dĩ nhẹ nhàng lập tức trở nên điên cuồng, công thành đoạt đất. Trong toàn bộ căn phòng chỉ còn lại thanh âm bất lực của Lạc Hiếu Nhã. Sau nụ hôn vừa rồi, cả người Lạc Hiếu Nhã gần như mất hết khí lực, nép vào cổ Hoắc Tùng Quân, hô hấp dồn dập. Hoắc Tùng Quân trực tiếp ôm cả người cô lên đùi mình, ý bảo cô ôm lấy cổ anh. Trên người anh vẫn còn vương lại hương chanh thơm mát, là mùi của loại sữa tắm thường dùng, rõ ràng là mùi rất bình thường đã rất quen thuộc, nhưng Lạc Hiếu Nhã lại thấy nó khiến cho người ta vô cùng mê muội, có cảm giác trầm luân khó có thể cưỡng lại được. Hoắc Tùng Quân cúi đầu nhìn cô, thấy Lạc Hiếu Nhã tóc tai bù xù, hai má ửng hồng, đôi mắt hơi rũ xuống, lông mi dài, miệng nở nụ cười ngượng ngùng. Thật giống hoa đào tháng 3, đúng là bức người. Chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng lại khiến Hoắc Tùng Quân không kiềm được nhịp tim của mình. Góc chuyện audio.com, anh cố gắng giữ cho tâm trí bình tĩnh, chính là khiến bản thân mình nhận thức rằng vẫn chưa đến lúc đó, phải từ từ sẽ đến. Nhưng lúc này Lạc Hiếu Nhã có biểu hiện lạ, vẻ mặt rất khó chịu. Đừng nhúc nhích, em có thể an phận một chút được không? Anh nghiến răng, trên trán lẩm tẩm mồ hôi, vỗ vai Lạc Hiếu Nhã. Lạc Hiếu Nhã cắn môi dưới, trên mặt đỏ bừng, liếc anh một cái. Anh, rõ ràng anh là người không an phận. Lúc này Hoắc Tùng Quân mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Sau khi phản ứng lại, cúi đầu sát lại gần vành tai của cô nhẹ nhàng cắn xuống, trong giọng nói có thể nghe ra được có bao nhiêu đè nén. Thực sự là bị em bức đến điên rồi. Nói xong liền đặt cô lên giường, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ. Lạc Hiếu Nhã sững sờ một lúc, sau đó nghe thấy tiếng nước sột soạt từ phòng tắm truyền ra. Cô cúi đầu cười khúc khích. Chẳng mấy chốc Hoắc Tùng Quân từ trong buồng tắm đi ra, trên người mang theo hơi thở thơm mát, tất cả nhẫn nại mà anh kiềm chế đều tan biến. Khách chương.